một bước bước lên, một bước mỉm cười, một bước bước lên, một bước quặn đau, một bước bước lên, một kiếp tàn lụi. Dù cho ký ức có bi thương tới đâu, ta vẫn cười, không muốn quên đi. Lần đầu gặp tại Giao Trì, người là Trường Lưu Thượng Tiên cao cao tại thượng, mà nàng lại là kẻ lẻn vào, biến thành sâu nấp trên cây, không ngờ bị gió thổi vào trong chén rượu của người, bất cần rơi xuống à. Nụ cười hờ hững mà khoan dung, đó là nụ cười duy nhất của người nàng thấy trong cuộc đời này, nhưng lại là dành cho một con sâu. Hẹn ước một năm, nàng cố hết sức, chỉ vì một ngày có thể gọi người là sư phụ. Sư phụ, tại sao người lại nhận con làm đồ đệ? Người không nói gì, chỉ tặng cung linh cho nàng, khẽ vuốt đầu nàng. Bóng hình trắng không nhiễm chút bụi trần trong màn trời dập đỏ kia, mỗi ngày đều đứng trên mỏm đá Lộ Phong, quan sát muôn dân thiên hạ. Nàng thề sẽ không bao giờ khiến người cảm thấy cô đơn nữa. Có điều, dù sớm tối bầu bạn, lặng yên bên nhau trong tuyệt tình điện, cuối cùng vẫn đi tới điểm kết. Vì cứu người, nàng phạm phải tội ác tày trời. Nhưng sai thì chính là sai, người vẫn lạnh nhạt như thế. 81 cái đinh tiêu hồn và cả đoạn niệm kiếm dương trên cao, kiếm đoạn niệm, nhân đoạn tình. Sư phụ, người có biết bị người mình yêu moi tim đập xương đau đến thế nào không? Người có biết cảm giác đau tới cực hạn lại vẫn ôm ấp ký ức hạnh phúc không muốn quên đi, cả ngày lẫn đêm chỉ nhớ nhung một người khổ sở thế nào không? Con không tin chính, cũng không tin tà, không tin hạnh phúc, nhưng con tin người. Vậy nên, mỉm cười không từ bỏ, dù cho yêu còn lạnh hơn cả cái chết. Thế giới này có hai điều khiến tớ sợ nhất, đó là quỷ và sư phụ. Tỷ tỷ này, chị vừa cao vừa đẹp, chỉ có điều ngực hơi nhỏ. Mấy cái lưỡi này rất ngoan, đôi khi cần tưới nước, đôi khi lại cần mở nóc ra để chúng phơi nắng. Gì mà tránh xa nàng ấy ra, nực cười. Toàn bộ thiên hạ này đều nằm trong tay ta, sợ gì mà không nghịch chuyển được cái càn khôn nhỏ bé này. Không vui vẻ cũng chẳng buồn phiền, bởi vì cho dù là sống theo cách nào, đối với ta cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Bạch Tử Họa, nếu ngươi dám vì đệ tử của mình mà động cô ấy dù chỉ một phân, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Nếu ngươi dám vì người trong thiên hạ mà tổn thương cô ấy một ly, ta sẽ giết cả thiên hạ. Thương cao thượng, đó là cái gì? Hay là một từ, hay là một loại cảm giác phải hy sinh hạnh phúc của mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được đời này. Ta sống chỉ trên lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng ta chưa từng làm gì cho nàng. Ta không phụ trên lưu, không phụ lục giới, không phụ thiên địa, cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta. Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái. Trước kia, ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta vì ta mà chết, người ta yêu một mực muốn giết ta, người ta tin phản bội ta, người ta nương tựa ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản. Nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta, chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao? Cô bé này kể từ hôm nay chính là đồ đệ của Trường Lưu Thượng Tiên, Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa ta kiếp này chỉ thu nhận một đồ đệ. Bạch Tử Họa Chàng thật ra chưa từng tin ta, chàng chỉ tin con mắt của chính chàng mà thôi. Bạch tử hỏa, trên người của ta là 103 kiếm, 17 lỗ thủng, các người toàn sẹo. Không có chỗ nào không phải do chàng ban cho ta. Giang cầm 17 năm, thì cả hai làng này, thứ nợ chàng, ta đã sớm trả sạch rồi. Đoạn điện đã tàn, cung linh đã hủy. Từ nay về sau, ta và chàng thay cho ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạch tử hỏa, ta nhớ danh nghĩa của thần linh. Nguyên rủa chàng đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau không già không chết, vô thương bất diệt. Bạch tử hỏa, trên đường hoàng tuyền, trong vòng vong xuyên, cạnh đá tam sinh, đầu cầu nại hà, ta đã từng gặp qua người. Bao nhiêu năm sau, Hoa Thiên Cốt thường nhớ lại hình ảnh sư phụ đứng trên dòng sông, múa kiếm dưới trăng cho nàng xem. Đó là cảnh đẹp nhất, mộng ảo nhất trong cuộc đời nàng. Nếu có thể, nàng nguyện không tiếc sinh mạng trao đổi, chỉ để một lần nữa quay trở lại làm hòn đá nhỏ bên cạnh người. Các bạn đang nghe tác phẩm Hoa Thiên Cốt của tác giả Fred Quả Quả, dịch giả Hoàng Phương Anh, người đọc Phạm Tỷ. Chuyện được phát miễn phí trên website thegioiaudio.org. 流水送走呼唤，我不忍想。风轻柔和岸，也唏嘘了垂杨。你低头细叙了那些过往。夕阳映屋檐，且朝暮各自闯。悠然的旧时光，我却黯然。无话可讲，你坐看缘分了断。当一念一转，再多遗憾，也只是空谈。一句一伤，无话可讲，我起身安静。我停止想象你的模样，闭上眼倔强。哒哒哒哒哒哒， 多少斑驳青苔才会入墙，多少雨你才会撑起纸伞。落花在庭外又依稀了几番，流水送走呼唤，我不忍想。风轻柔和岸，也唏嘘了垂杨。你低头唏嘘了那些过往，夕阳映屋檐，携朝暮各自闯。悠然的旧时光，我却黯然。 纸一上，无话可讲。你坐看缘分了断，当一念一转，再多遗憾，也只是空谈。一句一伤，无话可讲。我今生安静念想，我停止想象你的模样，闭上眼倔强。一句一伤，只想想你的